ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 27, 27, chương 25 gã pháp sư khó ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, gã pháp sư khó ưa. Thiên chức giống với ấn chú ở thế giới cao thiết. Mỗi người khi tới 13 tuổi đều sẽ phải kiểm tra thiên chức. Thiên chức của từng người ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của người đó. Ví dụ, người sở hữu thiên chức nông dân thích hợp với việc ruộng đồng trồng rau nuôi cá. Thiên chức tiều phu thì đốn gỗ làm nhà. Riêng, anh hùng, là thiên chức đặc biệt nhất bởi nó chỉ dành cho một người duy nhất mỗi 500 năm. Đặc biệt hơn nữa, thiên chức này chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi đối đầu với ma vương. Bason Sebat chính là anh hùng đời này. Anh cùng với Marin là bạn thanh mai trúc mã. Cả hai cùng nhau lớn lên. Cùng nhau theo học tại ngôi trường này. Đến khi trưởng thành và nhận được thiên chức anh hùng, Bason lên đường chu du lịch luyện. Còn Marin thì trở thành học trò cưng của Roland. Bason, hình như em không được vui khi gặp anh nhỉ? Marin, hứ, tất nhiên rồi. Gặp lại một kẻ phiền phức như anh thì vui sao nổi. Bason, vậy mà có ai đó lúc xưa đã nói rằng sẽ làm vợ tên phiền phức này nhỉ? Marin, anh, Marin ngượng đỏ cả mặt. Cô đâu ngờ tên anh hùng này lại nhớ dai đến vậy chứ. Sở dĩ khi còn nhỏ Marin có rất ít bạn bè. Chỉ có mỗi Bason là thường xuyên tới chơi với cô. Một phần do cô đơn cộng với sự ngưỡng mộ tuổi còn ngây thơ mà Marin chót dại nói một câu. Lớn lên em sẽ làm vợ anh. Giờ thì hay rồi. Bason đã khắc ghi câu nói đáng xấu hổ đó của cô vào trong não bộ mình. Nhóm Hoàng Vĩ cùng nhóm anh hùng không nhịn được mà cười lớn. Đâu đó còn có giọng trêu chọc. Tần Tử, ui, lãng mạn quá, hát cái này người ta gọi là chăm chồng từ nhỏ đây mà. Lý Long, vị huynh đài này chỉ được cái nói đúng thôi. Marin tức giận quay sang chút hết vào thành viên nhóm. Mặt vẫn chưa bớt đỏ. Marin, mấy người cười cái gì? Hoàng Vĩ, bớt nóng bớt nóng. Bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Bason, mà bọn họ là ai thế Marin? Anh hùng nói khi nhìn về phía thành viên nhóm. Marin, à, họ là những người bạn của thầy Roland mà em vừa dẫn vào đây. Bason, thế à? Nói rồi anh hùng bước lên phía trước đưa tay ra trước mặt Hoàng Vĩ. Bason, xin chào, tôi là Bason Sebat, thiên chức anh hùng. Chắc anh đã nghe Marin nói rồi. Hắn không khách sáo bắt tay Bason. Hoàng Vĩ, tôi tên Hoàng Vĩ, hân hạnh gặp mặt thưa quý ngài anh hùng. Bason, Hoàng Vĩ, tên nghe lạ thật đấy. Hoàng Vĩ, đối với tôi mà nói Bason cũng là một cái tên kỳ lạ đấy. Bason, ha ha, anh đúng là rất thú vị. Không hiểu sao khi đứng trước mặt người này Hoàng Vĩ lại cảm thấy hợp tính mình tới vậy. Không phải vì Bason là anh hùng mà do Hoàng Vĩ cảm nhận được cậu ta có một nét gì đó giống mình. Có thể là về tính cách hay con người. Bason, để tôi giới thiệu, đây là nhóm trinh phạt ma vương do tôi đứng đầu. Gồm, thánh nữ Mariana, sát thủ lang tộc, người thú tộc sói, Azo, cậu bạn to xác kiêm tanker, đỡ đòn, của team Rocken, nữ cung thủ yêu tinh Eric. Đấu sĩ cận chiến sư tộc, người thú tộc sư tử, Andrew và Healer, hồi phục sư, Liz, Marin, cơ mà sao mọi người lại đứng trước cửa phòng thầy thế? Bason, khi nãy đến đây bọn anh có thấy ngài Robert gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Hình như có việc gì đó cần bàn với thầy ấy. Marin, lão Robert, lão tới đây làm gì chứ? Sự chán ghét trong lời nói của Marin cùng biểu cảm khó chịu trên mặt vị thánh nữ Mariana cho thấy cái người tên Robert kia không được lòng nữ giới cho lắm. Nói tệt ra là bị ghét tới mức không thể nào ghét hơn nổi. Anh hùng cũng biểu lộ cảm xúc tương tự. Hoàng Vĩ, người tên Robert đó, mọi người ghét ông ta lắm sao? Marin, còn hơn cả ghét ấy chứ. Chính xác hơn là khinh miệt đấy. Robert là pháp sư hạng 7, xếp hạng của tháp ma thuật, thấp nhất hạng nhất cao nhất hạng 7, hiện đang là người quản lý tầng 6 chuyên nghiên cứu ma pháp nguyền rủa. gã cùng với Roland có quan hệ tiền bối hậu bối khi gã nhỏ hơn Roland tới 5 tuổi. Tức hiện tại Robert 39 tuổi. T.G. Đoạn này Marine và nhóm anh hùng vẫn chưa biết tuổi thật của Roland nên họ chỉ nói rằng Robert nhỏ hơn thôi nhé. Đoạn 39 tuổi là do Hoàng Vĩ cùng thông tuệ. Suy ra thôi, tuy gã cũng là một pháp sư tài năng nhưng do tính khí kiêu ngạo vì là con trai bá tước. Hay xem thường những ai kém hơn mình cộng thêm vài vụ quấy rối tình dục học sinh nữ nên toàn trường chẳng ai ưa gã nổi. Khổ nỗi hắn cũng chẳng thèm để ý đến miệng lưỡi thiên hạ. Robert ghen tị với Roland và cái chức hiệu trưởng học viện nên lúc nào cũng tìm cách hạ thấp uy danh Roland nhằm đoạt chức hiệu trưởng. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Một người đơn độc không thể chống lại được số đông. Học sinh toàn trường đã đứng ra làm chứng khiến mọi cáo buộc vô căn cứ của Robert bị bác bỏ. Uy tín vốn thấp nay còn bị hạ thấp hơn. Cộc cộc cộc cộc cộc. Tần Tử gõ cửa liên tục. Ba Son thấy vậy liền nói. Ba Son, này, làm phiền người khác khi họ đang trò chuyện là bất lịch sự đấy. Tần Tử, không phải lo, nếu như cái gã Robert gì gì đó tệ hại giống như mấy người vừa nói thì Roland chắc chắn cũng chẳng ưa gì hắn đâu. Lão hiện giờ đang mong có ai đó phá đám để thoát khỏi cuộc chuyện trò đó chết đi được. Tần Tử nhàn nhã đáp. Marine, tôi tán thành. Cạch, cửa phòng bật mở, là Roland, phía sau lưng ông ấy. Ngồi trên chiếc ghế gỗ là một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách trà cầm trên tay. Nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, mặc một bộ đồ đen quý phái. Sẽ rất hoàn hảo nếu người đó không có đôi mắt xếch lên trông hệt như cặp sừng quỷ. Đôi mắt mà 90, phản diện trên phim ảnh đều phải có. Đây đích thị là Robert rồi. Phản diện điển hình trong mấy bộ phim siêu anh hùng của Hollywood. Robert chỉ liếc mắt qua nhìn Tần Tử cùng thành viên nhóm. Nở nụ cười khinh bỉ rồi nói với Roland. Robert, đám khỉ ngoại lai này là ai thế hả tiền bối? Đã vậy lại còn ăn mặc theo lối đông phương bẩn thỉu nữa. Ai cho chúng vào đây? Cách nói chuyện sặc mùi thượng đẳng của những người ỷ mình có quyền thế. Lại còn nói nhóm Hoàng Vĩ ăn mặc bẩn thỉu. Xin lỗi, chứ thứ vải bẩn thỉu mà thằng này mặc trên người còn có giá trị gấp trăm lần bộ đồ cao cấp của quý ông đấy. Mariana, ngài Robert, xin ngài hãy chú ý lời nói của ngài khi ngài vẫn còn là quý tộc. Vị thánh nữ lên tiếng chỉ trích hành động thô lỗ của gã pháp sư. Robert, ha, người nghĩ mình là ai mà dám chẩn chỉnh ta? Dựa vào cái danh hiệu thánh nữ của ngươi. Gã đập bàn rồi quát to. Tiếng quát của gã vang vọng khắp căn phòng thậm chí là ra cả hành lang. Roland, đủ rồi Robert, ta không cho phép cậu xúc phạm thêm bất kỳ ai ở tầng 7 này nữa. Họ là bạn của ta đấy. Robert, cái gì? Bạn, ông làm bạn với cả lũ á nhân hạ đẳng này sao hả tiền bối? Gã đang nói về Grammys. Nói rồi gã ôm bụng cười lớn. Robert, a ha ha ha ha ha ha. Ông đã già rồi Roland à, thôi thì để tôi nói thẳng luôn nhé. Nhường chức hiệu trưởng của ông lại cho tôi đi. Cho Robert này. Hết chương 25. Cuối cùng cũng sắp vào mạch truyện chính ở ma pháp thế giới rồi. Độc giả nếu muốn nhanh đọc chương mới thì hãy ủng hộ tác giả bằng cách bình luận dưới truyện bởi đó là động lực để tác sớm ra chương mới. Cách chương.